sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng viên giải tán không bao lâu, đoạn phỏng vấn này của Lâm Tuyết Hà cũng được đăng lên mạng, lại dẫn đến một trận sóng to gió lớn nữa. Các phóng viên bắt đầu phân tích tỉ mỉ, tìm được ẩn ý sâu bên trong lời nói của cô. Cuối cùng đưa ra một kết luận, Quân Ninh chen chân vào tình cảm của người khác, Lục Thiếu Kiệt lại bội tình bạc nghĩa, mà Lâm Tuyết Hạ thân làm em gái chẳng những không mang thù, ngược lại còn giải thích thay cho hai người, còn xin cư dân mạng đừng làm tổn thương cô ta nữa. Lúc này, có rất nhiều cư dân mạng cảm động vì chuyện này, cảm thấy Lâm Tuyết Hạ quá thiện lương, bị hại đến mức này rồi mà còn bảo vệ cho bọn họ. Nhưng mà còn có người nói, Lâm Tuyết Hạ tính toán quá sâu. Điều này thể hiện rõ cô đang tầm ngầm giết chết voi, nhìn thì như bảo vệ đó, nhưng mà thật ra đang âm thầm nói với mọi người, vạch trần sự thật rằng cô mới là người bị hại, chứ không có ý quan tâm hay bảo vệ ai khác. Quá là giả tạo, nhưng mà mặc kệ là bình luận như thế nào, ý định muốn xoay chuyển tình thế của Lục Thiếu Kiệt lúc trước đã bị phá hủy. Trận chiến bàn phím mới lại giống như mưa to gió lớn tấn công về phía Quân Ninh. Tịnh Giao lại tiếp tục công việc hóng hớt, vừa lướt đọc bình luận vừa vui mừng. Tuyết Hạ, lúc trước tớ nhìn lầm cậu rồi, không ngờ cậu lại âm hiểm như thế, lại còn mượn tay đám phóng viên này, yên lặng chơi Quân Ninh một vố. Lâm Tuyết Hạ vô tội chớp mắt, nói gì thế, tớ chỉ lặp lại nguyên văn lời Quân Ninh từng nói thôi mà, tớ không có làm gì hết. Bớt đi, người ngoài không biết, không lẽ tớ không biết sao? Tịnh Giao vỗ mạnh lên người cô, cảm khái nói. Nhưng mà, thấy cậu giỏi như vậy tớ cũng yên tâm rồi. Nhớ lúc trước, khi cậu yêu đương với cái tên Lục Thiếu Kiệt kia, giống hệt như một cô vợ nhỏ nghe lời. Hừ hừ, anh ta chắc là có nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày cậu cắn ngược lại anh ta. Lâm Tuyết Hạ chỉ cười không nói nữa. Lúc này, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, Lâm Tuyết Hạ nhìn thông báo cuộc gọi đến, khóe môi cong lên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo. Tôi xem tin tức rồi, giọng nói gợi cảm của Giang Thần Duệ từ đầu dây bên kia truyền đến. Lâm Tuyết Hạ nhướng mày, cười hỏi, thấy thế nào, nếu cô muốn debut, chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi. Giang Thần Duệ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay, Lâm Tuyết Hạ lập tức bật cười, tôi xem như anh đang khen tôi đang khen cô đấy, tối nay tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, tan ca tôi đến đón cô. Được, Lâm Tuyết Hạ vui vẻ đồng ý. Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Thần Duệ. Chậc chậc chậc, Lâm Tuyết Hạ, nhìn cậu cười tươi rói thế kia. Thành thật khai báo, người mới gọi đến là ai? Tịnh Giao bóp cổ Lâm Tuyết Hạ, hung dữ uy hiếp, tư thế hệt như. Cậu mà không nói tớ lập tức bóp chết cậu. Lâm Tuyết Hạ vội vàng thu nụ cười lại, lạnh nhạt nói. Không ai cả, chỉ là một người bạn, cậu tưởng tớ sẽ tin à? Tịnh Giao khịt mũi khinh thường. Được rồi, không phải bạn, nhưng mà tạm thời không thể nói thân phận của anh ấy cho cậu biết được. Lại là câu này, không lẽ anh ta chính là người thần bí giúp cậu giải quyết mọi chuyện từ đầu đến cuối đó hả? Kiểu như cậu chỉ cần ung dung ngồi xơi nước, còn mọi việc đã có người đó lo hết đúng không? Tịnh Giao ánh mắt sáng rỡ lên, Lâm Tuyết Hạ khen ngợi nhìn cô, thông minh, có cơ hội tớ sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Cậu nói đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu đổi ý, tớ bóp chết cậu. Tịnh Giao không hỏi nữa, uy hiếp thêm một câu rồi thả cô ra. Buổi chiều sau khi tan ca, Giang Thần Duệ đúng hẹn đến đón Lâm Tuyết Hạ đi ăn tối. Nhà hàng Giang Thần Duệ đặt bàn tên là Thịnh Thế số 1, nằm trên tầng 58 của cao ốc nằm ở quảng trường trung tâm thành phố Bắc Ninh, có được lợi thế độ cao, tầm nhìn vô cùng trống trải. Trong nhà ăn, khung cảnh sân vườn tràn ngập thủy tinh càng là một nét đặc sắc. Sau khi hai người đến, chọn một vị trí ở cửa sổ ngồi, nhìn ra xa xa, toàn bộ thành phố đèn đuốc lộng lẫy, đẹp vô cùng. Nơi này không tệ, cũng không thua kém gì ngôi sao cả. Lâm Tuyết Hạ khen ngợi thật lòng, ánh mắt linh động tỏa sáng lấp lánh. Đồ ăn nơi này cũng không tệ, có muốn xem thử không? Giang Thần Duệ đưa qua một bản menu, cười nhạt hỏi. Muốn. Lâm Tuyết Hạ vui vẻ nhận lấy, bắt đầu xem. Thực đơn có rất nhiều món ăn có màu sắc khác nhau, nhìn sơ qua thì vô cùng tinh xảo, ngay cả tên thức ăn cũng vô cùng lãng mạn. Lâm Tuyết Hạ nhanh nhẹn gọi món, trong lúc chờ thức ăn, cô đột nhiên cười nói với Giang Thần Duệ. Cô bạn thân của tôi hình như rất có hứng thú với anh. Giang Thần Duệ nhướng mày, trầm ngâm nói, là cô gái đánh nhau vì cô hôm trước đó sao? Đúng, Lâm Tuyết Hạ buồn cười gật đầu. Cô nói với cô ấy tôi là ai? Lâm Tuyết Hạ lắc đầu, chưa nói, chúng ta đã cam kết rồi, không đến mức bất đắc dĩ, sẽ không công khai. Nếu như là với cô ấy, tôi cũng không ngại. Hôm đó, lúc anh đến thời đại, vừa lúc nhìn thấy cảnh Tịnh Giao đang nhào vào đánh nhau với mọi người, làm anh ấn tượng sâu sắc. Quan trọng nhất là, Tịnh Giao đối xử rất tốt với Lâm Tuyết Hạ. Lúc trước khi điều tra tài liệu, anh cũng biết nhân phẩm của Tịnh Giao, cho nên bây giờ anh mới đồng ý nhanh gọn đến như vậy. Vậy tôi không cần lo cô ấy sẽ bóp chết tôi nữa rồi. Lâm Tuyết Hạ tinh nghịch thè lưỡi, khoa trương thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần Duệ giật mình, nhìn vẻ mặt kia của cô, ánh mắt cũng tối đi một chút. Lúc này, người phục vụ bưng thức ăn của hai người lên. Giang Thần Duệ nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, hơi kinh ngạc. Mấy món này, tôi nói rồi, tôi sẽ là một người vợ tốt. Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa quá hiểu anh, cũng không biết sở thích của anh, nhưng ít nhất cũng biết được anh thích ăn cái gì. Đây là điều cơ bản nhất của một cặp vợ chồng. Lâm Tuyết Hạ cười cười rót rượu cho Giang Thần Duệ. Mấy món này tôi cố ý gọi cho anh đấy, chắc là sẽ hợp khẩu vị của anh. Nghe cô nói, Giang Thần Duệ đột nhiên yên lặng, đôi mắt sâu thăm nhìn chằm chằm cô, dưới đáy mắt có một loại cảm xúc không tên đang nhảy nhót. Chỉ là một lúc lâu sau, anh mới mang theo hàm ý sâu xa mà nói. Cô sẽ là một người vợ tốt, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Lâm Tuyết Hạ nghiêm túc nói, nụ cười bên khóe miệng xinh đẹp thanh nhã. Cách chương.